Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1032, Tiền Đa Đa phẫn nộ, Huyền Kính đạo âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền gia nội viên, gia chủ phòng riêng, Tiền Đa Đa nổi giận đối với Huyền Kính đạo lớn tiếng. Huyền Kính đạo, bọn hắn một cái tạp chủng, một cái không biết từ đâu ra mao đầu tiểu tử, ngươi vậy mà lại không xử lý bọn hắn. Để ta ở trước mặt mọi người chịu ủy khuất như vậy, ngươi có còn là nam nhân hay không? An Nhi bây giờ tung tích không rõ, chuyện này nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Huyền Kính đạo nhìn lấy trước mặt mình cái này điêu ngoa người vợ đang cùng mình hô to gọi nhỏ, cuối cùng hắn không chịu được nữa. Bép, một cái tát thanh thúy âm thanh vang lên. Tiền Đa Đa một mặt mộng bức ngồi ở dưới đất. Đây là lần thứ hai nàng bị tát trong ngày hôm nay. Cái này nhục nhã, nàng chưa bao giờ phải chịu qua. Vậy mà hôm nay trong vòng một ngày liên tiếp hai lần gặp phải. Làm sao nàng có thể chịu được a? Tiền Đa Đa ánh mắt khó tin run giọng nhìn Huyền Kính đạo nói. Ngươi vậy mà đánh ta. Ngươi vậy mà dám đánh ta. Chấm, Huyền Kính đạo âm thanh lạnh lùng nói. Tiền Đa Đa, để ta nói một lần cuối cùng cho ngươi rõ. Trước đây ngươi như thế nào làm loạn, ta không quan tâm, nhưng ngươi đừng suốt ngày mang hai chữ tạp chủng, xúc sinh treo ở bên miệng. Huyền Thiếu Vũ cho dù là ta con riêng, là ta say rượu sau làm ra sự tình, nhưng hắn cũng là con trai của ta. Ngươi nói hắn là xúc sinh, vậy ta là cái gì? Huyền Kính đạo âm thanh lạnh lùng đến cực hạn như một chậu nước lạnh xối lên đầu của Tiền Đa Đa để nàng tỉnh táo lại một chút. Táo bạo không xem ai ra gì tính cách cũng có thu liễm. Người khác không thể đánh nàng, nhưng đây là trượng phu nàng. Hắn đánh nàng ai cũng không dám nói a. Hơn nữa hai người lạnh nhạt lâu ngày, Huyền Kính đạo cũng không hề động nộ mà động tay động chân với nàng lần nào. Nhưng lần này hắn động thủ, đủ chứng minh hắn thật nộ. Huyền Kính đạo tiếp tục nói. Người nghĩ nghĩ lại một chút, ngươi hôm nay đã làm những cái gì? Ngươi đường đường là nhất gia chi chủ phu nhân, vậy mà như một cái điêu phụ ở trước mặt hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì hay không? Còn nữa, ngươi cùng nhị trưởng lão rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ở bên ngoài cái kia thô bỉ lời đồn bay đầy trời rồi? Tiền Đa Đa nghe đến đây bỗng nhiên run lên một cái. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Huyền Kính đạo vì sao lại động nộ ra tay với nàng. Tất cả đều là tiểu tử kia tung tin đồn lung tung. Chính là hắn, Huyền Kính đạo, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng hắn lời nói nghi ngờ ta hay sao? Ta tuy cùng ngươi chia phòng, nhưng ta đối với ngươi vẫn một lòng. Ngươi chẳng lẽ lại nghi ngờ ta chung thủy hay sao? Huyền Kính đạo lạnh lùng nói. Cái này thì ta cũng không biết được, nhưng bên ngoài lời đồn đã lan ra. Cho dù là giả, người nói nhiều cũng muốn thành thật. Tiền Đa Đa, ngươi hôm nay biểu hiện để ta thất vọng vô cùng. Huyền Kính đạo lạnh lẽo nói. Cái này ngu xuẩn nữ nhân hành động quả thật để hắn không cách nào cứu chữa. Thanh danh của hắn cũng bị một chỗ làm xấu a. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ cái gì sau đó liền nói. Là hắn, đúng, đều là tiểu tử kia. Huyền Kính đạo, hắn bôi nhọ ngươi như vậy ngươi cũng nhịn được sao? Huyền Kính đạo âm trầm nói. Nếu ngươi biểu hiện tốt một chút, cái này tin đồn cũng không thể thành lập. Chính là vì ngươi ngu xuẩn biểu hiện mới khiến người ta nghi ngờ cùng đàm luận. Còn tiểu tử kia, ta thật sự muốn giết hắn. Nhưng trước khi xác định rõ thân phận của hắn có phải thật sự là Thanh Vân Tông phái tới đệ tử hay không, ta không thể khinh suất hành động. Thanh Vân Tông không phải dễ chọc như vậy. Huyền Kính đạo khó chịu nhìn nàng nói. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói. An Nhi ra ngoài đã hơn ngày chưa về. Ngươi mau tìm hắn trở lại. Việc ngươi bày ra, lo lắng mà thu dọn cho tốt. Hừ, Huyền Kính đạo âm trầm nói ra. Hắn lúc này cũng không hề nghĩ tới. Huyền Thiếu An con trai hắn vậy mà thật sự có thể bị người cho diệt. Cũng đúng, ở thế giới này thông tin bị hạn chế. Huyền Thiếu An cũng không phải trẻ con. Dẫn người ra ngoài dạo chơi một vài ngày cũng là bình thường. Bởi vậy hắn cũng không hướng phương diện này nghĩ tới. Huyền Thiếu An dẫn người đi giết Huyền Thiếu Vũ cũng là Tiền Đa Đa sai khiến. Huyền Kính Đạo không hề biết gì, chỉ biết hắn mang theo người ra ngoài mà thôi. Bởi vậy hắn suy đoán liền ở chỗ này sai lầm, mà Tiền Đa Đa là người trong cuộc. Bởi vậy thấy Huyền Thiếu Vũ mạnh khỏe trở về nàng mới có thể lo lắng sợ hãi như vậy. Nói đùa cái gì? Một cái bị mình con trai mang người truy sát đáng lẽ đã là người chết trở về gia tộc. Mà con trai mình còn chưa trở về. Nàng có thể không hướng phương diện kia suy nghĩ sao? Triệu Vô Cực, Huyền Thiếu Vũ, Tiền Đa Đa cắn răng nghiến lợi gầm gừ. Bọn hắn để cho chính mình thụ lớn như vậy nhục nhã. Nếu không trả thù này quả thật nàng không thể nuốt trôi được cơn giận này. Triệu Vô Cực ở Huyền gia cũng phát ra an nhàn. Thời gian dùng đến để tu luyện. Huyền Thiếu Vũ bên kia truyền đến tin tức. Tộc hội một tuần sau liền muốn bắt đầu. Hắn cũng không vội nhất thời. Vậy thì chờ một tuần này đi. Mấy ngày sau đó, Huyền Kính Đạo đến qua chỗ hắn một lần. Cùng hắn nói bóng nói gió thăm dò một phen. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực đâu phải là cái gì thái điểu. Muốn từ trong lời lẽ của hắn nghe được tin tức rất khó. Bởi vậy Huyền Kính Đạo cuối cùng tay không mà về. Tiền Đa Đa thì theo thời gian trôi qua càng lúc càng gấp gáp táo bạo. Người nàng phái ra tìm kiếm nàng con trai cũng không hề có chút tin tức manh mối. Cho dù là hộ vệ đi theo cũng giống như là bỗng nhiên biến mất trên thế gian đồng dạng. Bởi vậy, ở ngày thứ tư Tiền Đa Đa rốt cuộc không chịu được nữa tìm tới Huyền Kính Đạo. Huyền Kính Đạo, An Nhi xảy ra chuyện rồi. Huyền Kính Đạo giật mình nhìn nàng. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiền Đa Đa mang sự việc lần này kể ra. Huyền Kính Đạo lúc biết được Huyền Thiếu An vậy mà mang người muốn đem Huyền Thiếu Vũ cho giết gương mặt vô cùng đặc sắc. Sau đó là âm trầm như nước. Tiền Đa Đa khóc ròng tố cáo. Huyền Kính Đạo, con trai chúng ta còn chưa trở về. Sợ rằng đã tao ngộ Huyền Thiếu Vũ độc thủ. Chẳng lẽ ngươi không trả thù cho hắn hay sao? Đây chính là của ngươi cốt nhục a. Huyền Kính Đạo lúc này thật muốn phát điên. Một cái tát lại vung ra. Ngươi cái này ngu xuẩn độc phụ. Vậy mà còn làm ra được huyết mạch tương tàn sự việc. An Nhi xảy ra chuyện tất cả cũng là tại ngươi. Khốn kiếp, Tiền Đa Đa giống như phát điên la lên. Huyền Thiếu Vũ là con ngươi. An Nhi không phải con ngươi sao? Ta vì ngươi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày a. Ngươi vậy mà biết được hắn gặp chuyện lúc trả thù cho hắn tâm tư cũng không có. Ngươi còn là phụ thân của hắn sao? Huyền Kính Đạo ánh mắt lạnh như băng nói. An Nhi là gặp sự tình. Gặp ai độc thủ cái này còn chưa rõ. Huyền Thiếu Vũ tuy có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ liền muốn đem hắn cho giết. Ta là gia chủ. Làm việc đều cần một chữ. Lý, nếu không mọi người đều sẽ không phục. Hơn nữa hắn cũng là con trai ta. Ta đối với nhi tử tuy không làm được công bằng hoàn toàn. Nhưng An Nhi trước giờ hưởng hết vinh hoa phú quý. Huyền Thiếu Vũ lại chịu khổ chịu nhục. Ta đã rất có lỗi với hắn rồi. Không muốn bỗng nhiên vu oan hắn. Tiền Đa Đa như là phát điên giống to. Huyền Kính Đạo, ngươi giỏi lắm. An Nhi xảy ra chuyện ngươi cũng không trả thù. Được được, ngươi đã như vậy, vậy thì ta tự làm. Nói xong nàng hướng bên ngoài chạy đi. Huyền Kính Đạo tức giận quát lớn. Tiền Đa Đa, đứng lại cho ta. Chấm, Tiền Đa Đa hiển nhiên không nghe. Để lại Huyền Kính Đạo ngổn ngang trong gió. Hắn thở dài một tiếng. Phân phó hạ nhân bắt đầu điều tra sự tình này. Sau đó ngồi bệt trên ghế. Đau đầu vô cùng. Huyền Thiếu An là con trai hắn. Tuy bất học vô thuật chỉ biết làm việc ác. Thỏa thỏa một cái hoàn khố. Nhưng nghe tin hắn có việc. Huyền Kính Đạo trong lòng không đau đớn là giả. Hắn ánh mắt bỗng nhiên lóe lên sát ý. Trong miệng lạnh lùng nói. Triệu Vô Cực. Cách Trương.